Garfield báo thủ ký, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố nhỏ hẹp, người qua người lại nhộn nhịp vần đường. Một con mèo bị buộc dây vào cổ, ngẩng đầu kêu. Meo meo, hai tiếng, Lý Chăn Nhược ngồi xổm xuống sờ đầu nó, nhìn nó dụi đầu vào người mình. Lý Chăn Nhiên đứng cạnh Lý Chăn Nhược, nói, anh đi dạo xung quanh. Lý Chăn Nhược gật đầu đứng lên, không màng đến tiếng kêu níu kéo của mèo con, rời đi cùng Lý Chăn Nhiên. Thị trấn này không lớn, ai bọn họ cũng không quen không biết, cũng không biết đi đâu, chỉ có thể chậm rãi tản bộ ở cái thị trấn xa lạ này. Suy nghĩ trong đầu quán loạn, Lý Chăn Nhược dứt khoát mặc kệ, bất luận sự thật là thế nào, hiện tại cậu chỉ có thể tiếp thu mà thôi. Liệu có cái lựa chọn nào tốt hơn cái này được sao? Lý Chăn Nhiên ôm eo cậu. Lòng bàn tay đặt trên eo cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh. Một lát sau, cậu quay đầu nói với anh, có lẽ em thiếu tình yêu. Anh ngơ ngác trước câu nói khó hiểu của cậu nhưng vẫn nở nụ cười. Anh bù đắp cho em, lời ngọt ngào luôn dễ nghe, Lý Chăn Nhược nghĩ thầm. Hiện tại cậu rất hạnh phúc, mất đi một số thứ nhưng lại được đền bù bằng những thứ khác. Không thể so sánh mất bao nhiêu được bấy nhiêu, cậu cũng chẳng rõ nữa. Đi loanh quanh một vòng, đến giờ cơm tối, Lý Chăn Nhược gõ cổng nhà La Vân Quang. Vẫn như cũ, không có người đáp lại. Cậu không biết trong nhà có ai không? Cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa, ông chủ lúc đầu nói chuyện với bọn họ không biết đã về chưa. Đợi thêm một lúc, cửa hàng cuối cùng cũng đóng cửa, cổng nhà La Vân Quang vẫn đóng kín. Lý Chăn Nhược gõ cổng lần nữa nhưng vẫn không có người đáp lại. Không có người sao? Lý Chăn Nhược cảm thấy kỳ lạ. Lùi lại vài bước nhìn lên tầng 2 của ngôi nhà. Không thấy bóng người, nhưng có thấy loáng thoáng ánh sáng yếu ớt. Cậu không chắc là ánh đèn trong nhà hay là đèn điện ngoài đường chiếu vào nữa. Lý Chăn Nhược đưa ra một quyết định, nói, em muốn vào trong thám thính. Lý Chăn Nhiên nhìn không gian xung quanh, xác thực không có camera chống trộm hay gì mới nói. Đi đi, cẩn thận chút. Lý Chăn Nhược cởi áo khoác đưa cho anh. Lý Chăn Nhiên vừa đưa tay nhận áo khoác. Áo khoác đã biến mất để lại một sợi lông mèo lơ lửng dừng chân trong lòng bàn tay anh. Lý Chăn Nhược xấu hổ cười, biết rằng nó chẳng có ý nghĩa gì nhưng cậu vẫn theo thói quen xắn tay áo lên rồi trốn vào góc tối biến thành mèo, leo lên bức tường gạch cạnh cổng sắt. Lý Chăn Nhiên đứng ở ngoài nhìn cậu dùng hai chân trước bám vào tường, mông lắc lư một hồi mới gian nan bò lên được. Tức khắc, anh lộ ra nụ cười, Lý Chăn Nhược leo lên tường rồi nên dễ dàng di chuyển hơn nhiều. Cậu chạy dọc theo bờ tường, chạy một mạch cho đến khi đến gần ngôi nhà và bám lên đường ống bò lên cửa sổ tầng 2. Đến gần, Lý Chăn Nhược nghe được tiếng người bên trong. Chắc chắn trong nhà có người nên bò đến cửa sổ, cậu thấy ánh sáng vừa nãy. Nương theo ánh sáng nhìn vào trong phòng, một đôi vợ chồng khoảng 40 tuổi đang xem TV. Người chồng là La Vân Quang, La Vân Quang có nhà nhưng lại không mở cửa cho bọn cậu. Lý Chăn Nhược không có thời gian tức giận. Cậu bám lấy đường ống trượt xuống tầng 1, biến thành người rồi đi mở cổng từ bên trong. Lý Chăn Nhiên đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn cậu. Có người sao? Lý Chăn Nhược gật đầu. Có người, người ở trên tầng 2 nghe thấy động tĩnh, La Vân Quang chạy đến cạnh cửa sổ, hét lớn. Ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chăn Nhiên và Lý Chăn Nhược đứng tại chỗ, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. La Vân Quang đã rời khỏi vị trí cửa sổ. Nghe thấy tiếng động vội vã đi xuống. Lý Chăn Nhiên và Lý Chăn Nhược đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau đợi La Vân Quang đi xuống. La Vân Quang xuống đến tầng 1, vừa mở cửa vừa hung ác chửi. Chúng mày là ai, đến ăn cắp hay trộm cái gì? Tao báo cảnh sát. Tay La Vân Quang cầm điện thoại, ấn sẵn số 110, sẵn sàng gọi đi bất cứ lúc nào. Vào lúc này, Lý Chăn Nhiên mở miệng. Chú La, chú còn nhớ cháu không? Cháu là Lý Chăn Nhiên đây. La Vân Quang ngẩn người, chú đứng cạnh cửa nhíu mày nhìn xung quanh, cẩn thận đánh giá người đàn ông anh Tuấn đứng dưới ánh đèn. Cậu nói cậu là ai? Lý Chăn Nhiên, cháu là con trai thứ hai của Lý Giang Lâm, Lý Chăn Nhiên. La Vân Quang buông điện thoại xuống, chậm rãi đi về phía bọn họ. Cho tới khi đứng trước mặt Lý Chăn Nhiên, chú cười nói. Đúng rồi, vậy mà là Chăn Nhiên thật. Lý Chăn Nhiên cười với chú. Chú La, đã nhiều năm không gặp. Vẻ mặt La Vân Quang khó hiểu. Cháu đến đây làm gì thế? Lý Chăn Nhiên không trả lời ngay mà kéo Lý Chăn Nhược đến bên cạnh mình, nói. Chú La, chú còn nhớ không? Đây là em trai cháu, Chăn Nhược. Nháy mắt, biểu cảm trên mặt La Vân Quang thay đổi nhanh chóng. Chú đi bật đèn trong sân lên, dưới ánh sáng nhìn gương mặt Lý Chăn Nhược. Cậu ta, không phải đâu, Lý Chăn Nhược không biết Lý Chăn Nhiên có ý gì, nhưng vẫn phối hợp với anh. Chú La, chú nhìn kỹ lại đi, lúc cháu còn nhỏ chủ còn bế cháu mà, sao lại không phải được chứ? La Vân Quang rời đi lúc Lý Chăn Nhược còn nhỏ, chú có thể nhận ra Lý Chăn Nhiên đã trưởng thành, nhưng chưa chắc đã nhận ra được Lý Chăn Nhược. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lý Chăn Nhược hiện giờ nhìn rất trẻ, không khớp với tuổi hiện tại của cậu. Nhưng với La Vân Quang, điều này không khiến chú băn khoăn, ngẩng đầu nhìn Lý Chăn Nhiên. Năm ngoái chú có xem tin tức, Lý Chăn Nhược đã không còn nữa rồi. Không còn nữa nghĩa là đã chết. Lý Chăn Nhiên bị vạch trần, không có tí gì là xấu hổ, cười nói. Chú La vẫn luôn để ý đến bọn cháu. Vụ án của Lý Chăn Nhược được truyền thông đưa tin nhưng cậu không phải ngôi sao giải trí. Những ảnh hưởng đến dư luận mà cậu mang đến có hạn, không phải án lớn gì nên cũng chẳng được truyền thông chú ý lâu. La Vân Quang biết nếu không phải do mình còn liên lạc với Lý Giang Lâm thì cũng là bản thân mình luôn để ý đến tin tức của nhà họ Lý. Nghe Lý Chăn Nhiên nói vậy, La Vân Quang không phản bác, nhìn Lý Chăn Nhược. Vậy cậu nhóc này là ai? Lý Chăn Nhiên đặt tay lên vai Lý Chăn Nhược. Em của bạn cháu đùa chút thôi, chú không cần tức giận. La Vân Quang cũng cười. Sao lại tức giận chứ? Cháu còn chưa nói cháu đến đây làm gì đấy. Lời vừa dứt, tiếng của vợ chú từ cửa sổ tầng 2 vọng xuống. Ai vậy mình, có cần báo cảnh sát không? La Vân Quang, hai đứa cháu, kệ đi, không sao đâu. Lý Chăn Nhiên, chú La không mời bọn cháu vào nhà sao? Đường xá xa xôi, đến được đây cũng không dễ gì. La Vân Quang nghe vậy mới phản ứng lại, vội nói. Cái đầu này của chú cũng thật là, lớn tuổi rồi không còn linh hoạt nữa. Nào, vào nhà ngồi một lát, chú dẫn đường. Lý Chăn Nhiên và Lý Chăn Nhược theo sau đi vào nhà. Lý Chăn Nhược bước chậm từng bước, nhỏ giọng nói với Lý Chăn Nhiên. Tài chú ấy không có vấn đề, tại sao lại không mở cửa cho chúng ta? Lý Chăn Nhiên không nói gì, xoa đầu cậu. La Vân Quang nhiệt tình tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo hai người ngồi xuống ghế sofa, chú gọi vọng lên tầng 2, kêu vợ đi pha trà. Đề tài cuộc nói chuyện lại quay về mục đích bọn Lý Chăn Nhiên đến đây. Lần này, anh không né tránh nữa, nói thẳng luôn. Chú La, cháu tình cờ biết được một ít chuyện của hơn 20 năm trước. Cháu muốn hỏi chú một chút. La Vân Quang ngồi trên ghế sofa đơn đối diện bọn họ, hơi nhíu mày. Chuyện cũ hơn 20 năm trước, Lý Chăn Nhiên gật đầu. Lúc đó chú là người thân cận nhất với bố cháu. Cháu tin rằng dù là chuyện gì bố cháu cũng không gạt chú. La Vân Quang cầm chén trà lên, thổi lá trà nổi trên mặt nước. Lắc đầu cười. Cháu nói chú nghe là chuyện gì đã. Nếu là chuyện chú biết nhất định sẽ nói cho cháu. Lý Chăn Nhiên, liên quan đến lão tứ. La Vân Quang chậm rãi đặt chén xuống, liếc anh một cái. Chăn Nhược đã không còn nữa. Lý Chăn Nhiên gật đầu. Trong suốt cuộc nói chuyện này, Lý Chăn Nhược không nói câu nào. Cậu biết hiện tại mình là người xa lạ với La Vân Quang. Tùy tiện đặt câu hỏi chẳng những không có được đáp án mà ngược lại đối phương sẽ nâng cao cảnh giác. Vậy nên cậu yên lặng nghe Lý Chăn Nhiên nói chuyện. La Vân Quang nhắc lại Lý Chăn Nhược đã chết. Cái này ai cũng biết. Lý Chăn Nhiên giả bộ không hiểu ý chú La. Cho nên, La Vân Quang, người đã không còn, truy cứu chuyện cũ có tác dụng gì đâu. Chú nói như vậy khiến cho Lý Chăn Nhiên và Lý Chăn Nhược cảm thấy chú nhất định biết điều gì đó. Lý Chăn Nhiên, chú La, lão tứ không phải con ruột của bố cháu. Chú có biết không, nghe đến câu hỏi này. La Vân Quang không trả lời này, cũng không có biểu cảm kinh ngạc, chỉ cầm chén trà vừa mới đặt xuống lên. Động tác không nhanh không chậm, chú uống một ngụm trà. Lý Chăn Nhược lặng yên quan sát vẻ mặt chú, mắt chú luôn nhìn chén trà, hiển nhiên đang nghĩ nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Chú không hẳn là chỉ biết mỗi chuyện này, hơn nữa cũng không định nói sự thật năm đó nên đang kéo dài thời gian, chậm rãi suy nghĩ xem nên cho bọn họ một cái đáp án như thế nào. La Vân Quang rời nhà họ Lý nhiều năm rồi, nghe có vẻ như không có tin tức gì nhưng lại sống rất tốt ở chỗ này. Lý Giang Lâm đối đãi với chú không tệ, cho nên bây giờ chú vẫn muốn giúp Lý Giang Lâm giấu giếm chuyện cũ. Cách chương.